Ta y độc mạnh vô địch. Tác giả: Liễu Phong. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 2776. Chương 2776. Sinh mệnh liên hoa. Tìm được vấn đề sau đó, Bạch Vũ Triết lần này có thể yên tâm tiếp tục tham ngộ. Mà lại hắn đạo cũng cải biến phương hướng, không còn là hủy diệt chi đạo, mà là sinh mệnh chi đạo. Chỉ bất quá, sinh mệnh chi đạo lĩnh hội so với hủy diệt chi đạo muốn khó hơn nhiều. Thế gian vạn vật vốn là như thế, phá hủy dù sao cũng so sáng tạo đến muốn dễ dàng. Sinh mệnh chi đạo không thể xem như sáng tạo chi đạo, nhưng cũng có phương diện này bản chất. Bạch Vũ Triết cái này một lĩnh hội, trực tiếp liền rơi vào đi. Quả thực chính là mất ăn mất ngủ. Mệt mỏi sau đó tự nhiên mà thành liền ngồi xếp bằng ở chỗ kia nghỉ ngơi. Sau khi tỉnh lại lần nữa lĩnh hội, đói sau đó, từ chữ vật khí chung lấy ra một số đồ ăn. Một bên ăn một bên tiếp tục tham ngộ. Nửa năm sau, hắn tựa như là vô ý thức, lấy ra bản nguyên thần thạch, cắt vỡ lòng bàn tay của mình, bắt đầu tu luyện nguyên lực cùng lực lượng hủy diệt. Bản nguyên thần thạch tựa hồ đối với đạo lĩnh ngộ cũng có như vậy một chút trợ giúp. Tu luyện mấy ngày sau, Bạch Vũ Triết sau khi tỉnh lại lần nữa kinh ngạc. Cái này bản nguyên thần thạch quả nhiên là thiên địa chí bảo. Mà lại, hắn lần này vô ý thức xuất ra bản nguyên thần thạch tới tu luyện. Mặc dù không tính đã lĩnh ngộ một tia đạo vận, thế nhưng đã để tiềm lực của mình đề thăng. Nguyên bản trong đan điền của hắn lực lượng đã đạt tới viên mãn. Sau này nếu như không có cái gì đột phá, liền đã không cần tu luyện. Mà bây giờ, thực lực của hắn lần nữa tiến bộ một số. Rốt cục, Bạch Vũ Triết tại thời gian đại trận bên trong lại vượt qua 3 năm sau đó. Ngồi xếp bằng hắn, đột nhiên vươn tay phải của mình, lực lượng hủy diệt ngưng kết. Tại nơi lòng bàn tay xuất hiện một đóa màu đen liên hoa. Dùng tự thân lực lượng, ngưng kết thành một ít hình thái. Cái này cũng không khó. Tùy tiện tới một cái thánh khung cảnh cũng có thể làm được. Nhưng là, đóa này liên hoa lại có khác biệt lớn. Mặc dù là màu đen, nhưng không có nửa điểm tà ác hoặc là khí tức hủy diệt. Kia từng mảnh cánh hoa lưu chuyển lên nhàn nhạt màu ngà sữa vầng sáng. Tràn ngập linh tính, tựa như là một cái vật sống. Để người ngạc nhiên, sinh mệnh chi đạo, quả nhiên thần kỳ, cũng quá mức bác đại tinh thâm. Cái này so với bình thường đạo độ khó đại nhiều lắm. Bạch Vũ Triết không khỏi cảm thán đến. Ngay sau đó, bàn tay hắn chấn động. Kia đóa liên hoa bắt đầu xoay tròn, ẩn chứa trong đó sinh mệnh khí tức nháy mắt nội liễm, tiêu tán. Sau đó, liên hoa không gian chung quanh nháy mắt sụp đổ, xuất hiện một tia vô cùng kinh khủng chấn động. Sinh mệnh chi đạo, vậy cũng không dừng là sinh ra sinh mệnh chi lực dùng để cứu người cứu mình. Cũng tương tự có thể chính mình rất mạnh lực sát thương. Sinh mệnh chi đạo, nhất niệm sinh, nhất niệm chết, tất cả đều trong một ý nghĩ. Lực sát thương làm sao lại nhỏ? Đơn thuần lực công kích, thậm chí không thể so với hủy diệt chi đạo kém. Đương nhiên, Bạch Vũ Triết khoảng cách nhất niệm sinh tử loại cảnh giới đó còn kém cách xa vạn dặm. Hắn bây giờ chỉ là lĩnh ngộ như vậy một tia đạo vận. Nếu như luận đối riêng phần mình đạo vận lý giải trình độ, hắn so Hỏa Phượng Tiên Tử cũng còn có không ít chênh lệch. Chỉ bất quá, sinh mệnh chi đạo chính là tất cả đại đạo bên trong xếp hạng cực cao tồn tại. Tối thiểu nhất cũng là trước 3, mà lại Bạch Vũ Triết nếu như luyện đan lời nói, cũng có trợ giúp thật lớn. Cho nên Bạch Vũ Triết phi thường hài lòng, lựa chọn cái kia một đầu đại đạo đi lĩnh hội. Kỳ thật cũng không phải là mình có thể lựa chọn, mà là cùng chính mình đoạn đường này tu luyện ra công pháp, thể chất, còn có phương diện khác tích lũy có quan hệ. Nếu để cho Hỏa Phượng Tiên Tử đi lĩnh hội hủy diệt chi đạo, hoặc là thủy chi đạo cái gì, vậy căn bản không có khả năng. Nếu như ta đối đạo vận lý giải càng sâu một số, có lẽ tháp chủ cái chủng loại kia thương thế cũng có hy vọng có thể cứu trở về. Đáng tiếc a, Bạch Vũ Triết đột nhiên nghĩ đến điểm này, không chỉ có cũng là tiếc hận không thôi. Chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người. Len lốt, mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN